Long thần ở rể, chương 491, C491, đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, đợi lát nữa khỏe cậu nhớ đi vào. Diệp Thu gật đầu, sau đó trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi xuống. Tuy nhiên, Diệp Thu vừa mới đi về phía trước chưa tới hai bước. Chỉ nghe Âu Dương Hạo phía sau đẩy cửa xe ra, trực tiếp nằm ở ven đường ói ra. Diệp Thu cũng không biết làm thế nào, lắc đầu cười một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đi tới mục tiêu. Vị trí mà huyết bức bại lộ hành tung là một đấu trường quyền anh. Nơi đây được gọi là đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Địa điểm như tên gọi, nơi đây là một đấu trường quyền anh phi pháp. Ở nơi đây đánh quyền, nếu thắng có thể đạt được rất nhiều tiền thưởng. Mà một khi đã thua, coi như sẽ mất mạng, cho nên người ở đấu trường quyền anh phi pháp đều là những thứ liều mạng. Ra tay rất ác, mỗi một chiêu đều có thể nhanh chóng giết chết đối phương. Không còn cách nào khác cả. Ở lôi đài này, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Có lúc, huynh tử chỉ là chuyện trôi qua trong chớp mắt. Một khi nhân từ với đối thủ, thì người chết có thể là bạn. Cũng chính vì vậy, tuyển thủ của đấu trường quyền anh phi pháp này thực lực đều khá mạnh mẽ. Dĩ nhiên, cũng chính bởi vì là phi pháp, nên thường xuyên có người chết. Còn kết nối với cả bài bạc nữa. Cho nên kinh doanh thể loại này không bao giờ phơi bày ra ánh sáng cả. Bình thường đấu trường quyền anh dưới lòng đất được ẩn giấu đặc biệt sâu, hoặc là mở tại các công xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô, hoặc ở trong một tầng hầm tương đối kín đáo trong thành phố. Bên ngoài có người chuyên canh giữ tuần tra, chỉ có người trong giới mới biết được vị trí cụ thể của đấu trường quyền anh dưới lòng đất này. Với đấu trường quyền anh dưới lòng đất trước mắt mà nói, vị trí của nó vô cùng tuyệt diệu. Ẩn mình dưới một quán rượu, nếu không phải tin tình báo chính xác, đảm bảo không ai ngờ tới, quán rượu với vẻ ngoài trông vô cùng bình thường như vậy, mà phía dưới lại cất giống một đấu trường quyền anh dưới lòng đất máu tanh đầy bạo lực. Đi tới cửa quán rượu, Diệp Thu nhìn lướt qua bãi đất trống bên cạnh quán rượu, chân mày cũng hơi nhíu lại. Anh phát hiện nơi đó có mấy chiếc xe đang đậu, mà trong đó có một chiếc. Chính là BMW X5 màu trắng của Hàn Tiêu Tiêu. Điều này khiến Diệp Thu phải lập tức nhíu mày lại. Anh đã đuổi rất nhanh, không ngờ vẫn để cho Hàn Tiêu Tiêu tới địa bàn này để bắt người trước. Tuy nhiên nhìn chiếc xe mà bọn họ lái đến, Hàn Tiêu Tiêu cùng với các cảnh sát khác hẳn là mặc thường phục tới. Điều này làm cho trong lòng Diệp Thu cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ biết mong cho đám người Hàn Tiêu Tiêu vừa mới tới thôi, còn chưa kịp bại lộ thân phận. Nghĩ tới đây, Diệp Thu không chút do dự, vội vàng đẩy cửa quán rượu đi vào. Bởi vì bây giờ là giữa trưa, quán rượu còn chưa kinh doanh, bên trong quán rượu một khách hàng cũng không có. Tất cả ghế đều được úp trên bàn, chỉ có hai người mặc đồng phục phục vụ đang dọn dẹp vệ sinh. Thấy vậy, Diệp Thu nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không thấy đám người Hàn Tiêu Tiêu. Mà ngay lúc này, một nhân viên phục vụ cầm chổi đi tới trước, mỉm cười nói. Chào anh. Anh đến sớm quá, 8 giờ tối chúng tôi mới bắt đầu kinh doanh, tôi biết, nhưng tôi cũng không phải tới uống rượu, Diệp Thu lắc đầu, nhàn nhạt nói. Vậy anh tới đây làm gì? Người phục vụ vẫn mỉm cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật lâu không rèn luyện rồi, muốn hoạt động thân thể một chút. Không biết, nơi này của các anh có thể đánh quyền không nhỉ? Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ bông đùa hỏi. Mà đấy... chính là mật hiệu để vào bên trong đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Nếu không, người bình thường căn bản không thể nào vào được đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Đánh quyền, người phục vụ hơi sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, sau đó tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi. Vậy không biết anh đây muốn trực tiếp đánh hay thế nào? Có muốn đóng học phí trước, rồi vừa xem vừa học tập không? Đây cũng là mật lệnh. Trực tiếp đánh, chính là trực tiếp ra sàn đấu. Một người khi đến bước đường cùng, chỉ có thể liều mạng tới đấu trường quyền anh phi pháp này, kiếm chút tiền. Cho nên những người này sẽ tới đây, chọn trực tiếp ra sân. Tuy nhiên người bị đánh chết cũng tương đối nhiều, còn đóng học phí, vừa xem vừa học tập. Thật ra chính là một người xem dưới khán đài, mà làm người xem thì cũng không phải miễn phí, phải bỏ tiền ra, tương tự với việc mua vé vào cửa. Dĩ nhiên, thời điểm hai đấu sĩ đánh nhau, cũng sẽ có nhà cái giao dịch, đánh cược nắm đấm nào có thể thắng. Đến lúc đó, cũng có thể đặt tiền đánh cược, vận khí tốt, cũng có thể kiếm được một món tiền lớn. Những thứ này đều dùng tiếng lóng mật hiệu ngầm để ra giao tiếp. Người bình thường có thể không biết, nhưng Diệp Thu là nhân vật nào cơ chứ? Thời điểm anh chơi những thứ này, đám người này còn chưa biết đang chơi buồn ở chỗ nào ấy chứ? Chỉ là một đám con nít mà thôi. Vì vậy, Diệp Thu trực tiếp nói, đương nhiên là đóng học phí học tập trước một chút rồi, nghe thấy những lời này. Người phục vụ liền biết đây là người trong giới, trên mặt lập tức nở nụ cười. Vâng, vừa vặn bây giờ bên trong đang có một trận, chuẩn bị ra sân, bây giờ anh chuyển tiền, tôi lập tức đưa anh đi vào, bao nhiêu? Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười hỏi. 500 tệ, xin miễn trả giá. Anh cũng biết, người ở trong này của chúng ta đều có bản lĩnh thật sự, cho nên học phí rất đắt đỏ. Người phục vụ đưa 5 ngón tay ra, nói. Diệp Thu híp mắt lại. Thật ra nếu hôm nay chỉ có một mình anh, vậy thì anh nhất định sẽ trực tiếp tiến vào chém giết. Mua vé vào cửa, mua vé cái búa ấy. Nhưng tình huống bây giờ lại không giống như vậy. Bên trong quán rượu đã không còn thấy bóng dáng của đám người Hàn Tiêu Tiêu nữa rồi. Chứng tỏ đã đến lúc phải tiến vào. Bây giờ sinh tử chưa biết trước được. Nếu anh trực tiếp động thủ ở chỗ này, như vậy tuyệt đối sẽ bứt dây động rừng. Vì sự an toàn của đám người Hàn Tiêu Tiêu, trước mắt vẫn chưa nên vội vã bại lộ thân phận làm gì. Nghĩ tới đây, Diệp Thu trực tiếp móc ví ra, từ bên trong rút ra 5 tờ tiền giấy màu hồng đưa cho người phục vụ. Nhân viên phục vụ vội vàng thu tiền vào, lách người nhường bước, mỉm cười nói. Anh cùng tôi tới đây, vừa nói, anh ta vừa bắt đầu đi trước dẫn đường. Mà Diệp Thu theo sát ngay phía sau. Cứ như vậy, nhân viên phục vụ đưa Diệp Thu trực tiếp tiến xuống tầng hầm của quán rượu, sau đó đi tới một phòng chứa đồ. Nhân viên phục vụ kia đưa tay sờ túi một lúc, sau đó móc ra một chìa khóa, mở cửa phòng chứa đồ. Mà bên trong chất đầy dãy đủ thể loại đồ đạc ngổn ngang. Nhân viên phục vụ lấy tay đẩy đồ gạc sang hai bên. Diệp Thu phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách tường đằng sau đống đồ lộn xộn đó, vẫn còn một cánh cửa sắt nữa. Nhân viên phục vụ trực tiếp tiến lên dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt dày cộp kia. Cửa vừa được mở ra, bên trong liền truyền đến âm thanh náo nhiệt chói tai, cùng tiếng chiêng, trống hỗn loạn. Hóa ra, đấu trường quyền anh dưới lòng đất, ở dưới này. Thưa anh, mời anh vào, nhân viên phục vụ nhìn Diệp Thu, mỉm cười nói. Diệp Thu cũng không nói gì nhiều, đi thẳng vào, mà chân trước anh vừa mới bước vào, phía sau đã truyền đến âm thanh đóng cửa lại. Thấy vậy, Diệp Thu bèn cười lạnh một tiếng, đúng là đủ cẩn thận mà. Tuy nhiên, giờ phút này, anh cũng lười quản những chuyện này. Chỉ cần anh muốn đi ra ngoài, lúc nào cũng có thể cả. Dù là cánh cửa sắt kia cũng không ngăn được anh. Vì vậy, Diệp Thu trực tiếp xoay người, đi về phía đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Cách chương.